Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, đoàn bản sơ thí nước tiến công chiếm đóng. Đánh số 59.865 cùng hắn tiểu đồng bạn. Đang xem lấy thủy tinh cầu bên trong những tại đó môn khẩu tập hợp 15 cái các người chơi. Sau đó một cái vu yêu tốt nghiệp điều khiển hắn qua cửa boss. Một cái pháp lực cường đại ma pháp khô lâu boss đi đến kia 15 cái các người chơi trước mặt. Sau đó nhìn thấy cái kia ma pháp khô lâu boss đối với những các người chơi đó nói vậy. Ma lực đặc hiệu tại ma pháp khô lâu boss bên người nhanh chóng. Khi hắn đang định điều khiển ma pháp khô lâu boss lúc rời đi sau. Lại phát hiện ma pháp thủy tinh cầu bên trong những các người chơi đó. Đối với ma pháp này khô lâu boss một loạt mà lên. Đợi một chút, tình huống như thế nào? Ta không phải nói để cho bọn họ đến cuối cùng đại sảnh tới tìm ta sao? Ngươi có phải hay không nói sai a? Những cái này địa tinh cầu đầu nhân như thế nào không ấn sáo lộ xuất bài a? Ngoạn tào, hiện tại làm như thế nào a? Tiểu sao phía trên không có ghi a, trả lại nhìn cái cầu tiểu sao a, những vật này như thế nào tại tiểu sao phía trên ghi a. Tại từng đợt ồn ào, khô lâu các vu yêu còn là luống cuống tay chân nhanh chóng điều khiển bọn họ boss cùng tiểu quái. Quốc, đi theo này 15 cái các người chơi chiến đấu lên, mà dựa theo tốt nghiệp cuộc thi quy củ, một dỗ dành mà lên là không có thể. Mỗi lần chiến đấu tối đa duy trì 2 cái boss, 20 tiểu quái, đơn độc nói chuyện, tốt nghiệp nhóm lấy trước mắt 15 cái các người chơi. Kia căn bản chính là giống như kiến hôi đồng dạng, thế nhưng không chịu nổi bọn họ sinh chính là phó bản nhập khẩu a. Trên cơ bản chết một người, không bao lâu liền có một cái cánh tay trần người xông tới. Mắt thấy ma pháp khô lâu boss bị thương địa phương càng ngày càng nhiều. Đánh số 59.865 cùng hắn tiểu đồng bạn trong nội tâm cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Khác thoát chiến, một cái địa tinh chiến sĩ, khiêng tấm chắn chống được một cái nện xuống tới băng xương chi tiễn. Cái kia toàn thân cũng bị chém vào đều là miệng vết thương boss. Rõ ràng định mượn vừa rồi thả một sóng lớn ma pháp muốn lui lại. Rất nhanh liền có hai cái địa tinh xông lên đi theo cái kia boss quần chiến. Để cho cái kia boss không có cách nào thuận lợi lui lại. Mà ở trên biên đã là tản mát đến đầy đất địa khô lâu cái giá đỡ mảnh vỡ. Còn có các loại bảo tạc dấu vết. Rất hiển nhiên, nơi này đã trải qua thảm thiết chiến đấu. Nhanh lên lên a. Boss nếu không đi, Âu ăn mâu hô to, cầm trong tay một cái trường mâu, nhắm mắt lại hướng khô lâu boss trên người thùng. Bọn họ lúc trước phục bàn sở hữu chiến thuật, gặp lại cái thứ nhất boss về sau liền mất đi hiệu lực. Bởi vì vậy boss hội ma pháp, không chỉ như thế, xương cốt cường độ cường đại dị thường, 10 cái bàng quang tạc đạn một chỗ bảo tạc, cũng không có đem boss nổ chết. Từ khai chiến đến bây giờ, các người chơi đã đánh nhanh 2 giờ, may mà sẽ thả ma pháp boss, nhìn qua sắp không được, phóng thích ma pháp tần suất càng ngày càng thấp, động tác cũng càng ngày càng chậm, chủ yếu nhất là trên người ma pháp khí tức càng ngày càng bạc nhược. Tuy các người chơi nhìn không đến boss cụ thể lượng máu, thế nhưng bọn họ đã từ boss trên người ma pháp khí tức. Có thể đại khái tính ra suất boss còn thừa lượng máu. Một bả dưới tình huống còn là rất chuẩn. Ma pháp khô lâu boss tại cuối cùng phóng thích một cái blizzard ma pháp. Nửa quỳ ghế trên mặt đất. Trong hốc mắt ma pháp chi hỏa. Bắt đầu càng ngày càng lóe lên. Thẳng đến một kích cuối cùng. Trùng điệp đập nện tại hắn xương cột sống. Cái kia ma pháp khô lâu boss té trên mặt đất. Ngoạn tao, hơn 2 giờ thủ vệ boss chiến, này đặc biệt bộ dạng này bản rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? May mắn kéo thi đánh xong, kế tiếp boss đánh như thế nào a? Không thể kéo thi a? Không có việc gì, dù sao những cái này boss cũng sẽ không hồi máu à. Trực tiếp nhắm mắt lại xa luân chiến đánh xong liền xong việc. Rất có đạo lý à. Các người chơi, một bên thu thập chiến lợi phẩm, một bên đem chiến lợi phẩm phóng tới đặc biệt địa phương trước dự trữ hào. Đoàn bản cùng 5 người phó bản là đồng dạng, chỉ có thể từ bên ngoài đi vào, muốn ra ngoài, hoặc là tự sát chết ra ngoài, hoặc là chính là qua cửa. Từ qua cửa địa điểm truyền tống môn phản hồi, bất đồng duy nhất địa phương là đoàn vốn có thể tại phó bản bên trong 15 người hạn chế ở trong vô hạn tiến nhập, cái này cho các người chơi kéo thi đánh boss chiến tính khả năng. Thế nhưng độ khó tăng lên đã không phải là 1-2 điểm. Các người chơi ở chỗ cũ chờ đợi một chút chết đi chạy thi các người chơi. Tại đám người tập hợp, một đám người tiếp tục hướng phía đoàn bản chỗ sâu trong xuất phát. Đoàn bản, giờ mới bắt đầu mà thôi. Psylocke tại lĩnh chủ trong đại sảnh, dùng computer không ngừng xem lấy địa hạ thành chính thức diễn đàn. Bởi vì tân đoàn bản mở ra, các người chơi lực chú ý rất nhanh liền từ Winterfell chuyển rời đến tân đoàn bổn thượng mặt đi. Mà kinh lịch một ngày một đêm điên cuồng khai hoang, ở trong thiếp mời, rất nhiều đều là đoàn bổn tướng quan nội cho, mà trong đó hot nhất chính là Uekawa Nasuko ghi thiếp mời. Vong Linh Học Viện, luyện binh trận, sơ thí nước tiến công chiếm đóng. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko, lại đã mọi người thích nghe ngóng công lược thiếp khâu. Hôm nay vì mọi người mang đến đoàn bản sơ thí nước tiến công chiếm đóng. Trước nói một chút đoàn bản đại khái quy củ, trước bố trí nhiệm vụ đừng nói. Quan phương trang web thượng đều có thông cáo mọi người chính mình không có việc gì nhìn xem đều có. Thể, nơi này chủ yếu là nói một chút có quan hệ với đối với đoàn bản nội dung. Đệ nhất, đoàn vốn chuẩn bị, trước nói một chút cơ bản phối trí. Cùng 5 người dạng, mỗi người một cái tấm chắn là phù hợp. Tối thiểu nhất cũng phải tiểu viên thuẫn. Sau đó nhất định phải có một cái phong hệ ma pháp sư. Học tập, bảo hộ làn gió, ma pháp, bởi vì sẽ có boss sử dụng ma pháp, thân đo đạc đối mặt ma pháp coi như là có tấm chắn cũng không tốt khiến cho. Thế nhưng sử dụng, bảo hộ làn gió, lại có thể hữu hiệu bảo hộ đồng bạn. Về phần hai bộ trang bị, ăn uống, những vật này, cũng không cần ta nói. Đệ nhị, boss hội hồi máu, nếu như thoát chiến. Qua một đoạn thời gian boss sử dụng bắt đầu hồi máu. Trên cơ bản nửa giờ không tiến nhập chiến đấu. Sử dụng dẫn đến boss hồi đầy máu. Có người kỳ quái đây là cái gì nguyên lý? Đó là đương nhiên là trình tự viên nguyên lý a. Những cái này cũng không nói. Nói một chút đấu pháp. Mọi người không cần hoảng hốt. Đoàn bản hồi máu thiết lập ta cảm thấy rất bình thường. 5 người phó bản bên trong. Người chơi liền chỉ có một lần qua cửa cơ hội, thậm chí không có cách nào lặp lại tiến nhập 5 người phó bản. Tối thiểu chúng ta bây giờ lại lần thứ 2 bắt đầu cơ hội không phải sao? Tiến công chiếm đóng hiện tại nhất là trọng yếu. Kéo thi đánh boss phương pháp, chỉ có tại môn thần cùng số 2 boss mới có thể có hiệu quả. Thế nhưng cùng với đoàn bản xâm nhập, một lần cả đoàn bị diệt. Chạy thi thời gian đều muốn hơn 10, sau, cho dù trước tiên gia nhập chiến đấu, cũng chỉ là vô hạn tử vong, hơn nữa hơn 10, sau đã đầy đủ boss khôi phục đại lượng lượng máu. Chó chủ tính làm sao có thể hội cho phép cường đại như vậy bắc tồn tại đâu này? Bởi vì là sơ thí nước tiến công chiếm đóng, liên quan boss tiến công chiếm đóng còn có phó bản tiến công chiếm đóng. Ta đang quen thuộc. Khắc khai mở thiếp mời tường tế thuyết minh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.